Đế quốc mỹ nữ, chương 69, Kiều Hy Nhi biểu diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong phòng họp nhất thời truyền đến một tràng vỗ tay mang theo thiện ý, đương nhiên là để cho Kiều Hy nhà vừa rồi nhắc tới tế bào siêu cấp kháng ung thư, bản thân nó là một chuỗi gen tổ hợp đặc biệt mà thành. Thẳng thắn mà nói, đây là một đoạn tổ hợp gen dung hợp từ thân thể nhân loại, bản thân có công năng ức chế tế bào ung thư tạo thành, mặt khác chúng ta còn dung nhập vào gen mới từ ngoại giới tham gia mà tạo thành tổ hợp siêu cấp có ý thức tự phân tách. Công hiệu thì không cần phải nói, nhưng tính nguy hiểm của nó, mỗi người cũng đều rất rõ ràng. Thực hiển nhiên, nó không thuộc về liên thức DNA nhân loại cố hữu, khi nó nhập vào trong cơ thể người tuy rằng có thể rất nhanh trở thành gen ức chế tế bào ung thư hiệu quả cao, nhưng đồng thời cũng đưa ra một vấn đề cực kỳ ác liệt nếu chúng ta không thể khống chế nó. Nàng ngừng lại một chút, cúi đầu nhìn bản nháp trong tay, lại ngẩng đầu chậm rãi nói rằng. Như vậy cái này tiêu trừ tế bào ung thư của người, nhưng thực có khả năng sẽ lại sinh ra một cái tổ chức quái dị so với u ác tính càng thêm khủng bố. Đương nhiên, chúng tôi cũng ý thức được điểm này, cho nên sau khi chúng tôi chế tạo ra tế bào siêu cấp kháng u này, cũng đồng thời bắt đầu tìm kiếm gen ức chế đối ứng với nó. Trong kết cấu phần tử khử ô, C-acid ribonucleic bình thường, chúng ta tự nhiên tìm không thấy gen ức chế nó, vì vậy siêu cấp tế bào là tổ hợp gen chế tạo đột biến. Đương nhiên xin các vị tin tưởng, cái tổ hợp gen này nếu là chúng tôi chế tạo ra, đương nhiên chúng tôi đã phá dịch mật mã di truyền của chúng nó tuyệt đối là an toàn khống chế, nguyên lý không tiện nói tỉ mỉ. Nhưng nếu nói rất đơn giản, chúng tôi tham khảo kỹ thuật hạng nhất, kỹ thuật truyền nhiễm acid ribonucleic, mà còn tăng nó lên, khi nó đạt tới mục đích chữa khỏi bệnh, tổ hợp gen tự động ngừng phát triển. Quá trình tỉ mỉ hơn, bởi vì cần được giữ bí mật chúng tôi không tiện tiết lộ ra, nhưng khi thuốc thử được chế ra chúng tôi có thể mời các vị chuyên gia lần thứ hai đến Mai Đại cùng nghiên cứu và thảo luận. Khi Kiều Hy Nhi dùng lưu loát tiếng Anh trình bày, hơn 10 vị chuyên gia học giả ở đây, một đám đều tập trung tinh thần nghe. Bọn họ đều là chuyên gia phương diện này, tuy rằng Kiều Hy Nhi chỉ rất đơn giản trình bày một chút nhưng đối với bọn họ mà nói thì vậy là đủ rồi, quá trình nuôi cấy tế bào thực kỹ càng tỉ mỉ, người ta đương nhiên sẽ không nói, hiện tại bọn họ chỉ muốn hiểu rõ một chút vậy là được. Bởi vì người ta đã muốn nói đến chân chính có thể đầu tư sản xuất thuốc thử, bọn họ đã và đang chuẩn bị vào thực tế ứng dụng. Thay lời khác mà nói, người ta không phải mạnh miệng mà nói, mà là thực tế đang làm. Lập tức đã có người hỏi. Rồi, là như vậy, tôi không phải nghi ngờ lý luận của cô, nhưng cô nhắc tới thuốc thử, xin hỏi khi nào thì có thể có, cái này là chúng ta rất quan tâm. Cái vấn đề này lập tức được rất nhiều người phụ họa, giờ phút này bọn họ đã hoàn toàn chấp nhận thân phận Kiều Hy Nhi, cũng tiếp nhận nàng là thiên tài thật sự, hiện tại duy nhất yêu cầu xác nhận chính là thuốc thử nàng sở nhắc tới khi nào thì có thể chính thức xuất hiện, chỉ có lý luận thực tiễn mới là thật đáng chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số ánh mắt chờ mong đồng thời tụ tập trên người Kiều Hy Nhi, mà nàng hiển nhiên đã thích ứng loại ánh mắt này, nàng cúi đầu thấp nhìn bút ký trong tay, sau đó ngẩng đầu lên, thản nhiên mà nói rằng. Một tháng, ánh mắt mọi người, bao gồm giáo sư Thượng Quan Hoành cũng vô cùng kinh ngạc mà nhìn chằm Kiều Hy Nhi, đây là nắm quả cầu sao, tùy tiện xoa bóp liền được sao, sinh đứa nhỏ còn cần mang hoài gần 10 tháng cơ mà. Không tồi, một tháng, nếu các vị có thời gian, hoan nghênh tái tới với Mai Đại. Nguồn chuôn phao, VN, Kiều Hy Nhi dùng ngữ khí thực khẳng định nói. Tất cả mọi người trầm mặc bởi vì những gì nàng nói đã thực dễ hiểu được, nếu không tin, vậy ngươi chờ một tháng sau lại đến. Đây là cái gì, đây là trắng trợn tuyên bố, rất nhiều thời điểm, lý luận là lý luận thật sự muốn ứng dụng đến trong hiện thực thì hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mà nàng lại là cực kỳ tự tin mà nói, chỉ cần một tháng, điều này làm cho đám chuyên gia nghiên cứu u ác tính nửa đời như bọn họ, mà nghiên cứu không có kết quả, làm sao chịu nổi. Nhưng dưới tình huống như vậy, còn có người đưa ra nghi vấn, nhưng hắn không phải hỏi Kiều Hy Nhi, mà là mặt hướng Thượng Quan Hoành, giống như Kiều Hy Nhi không đủ tư cách cùng hắn đối thoại vậy. Đến từ Ban Xử lý Công việc UICC, Đằng Điền Thứ Lang, nước Hoa Cúc mở miệng chính là một chuỗi tiếng Anh. Thượng quan giáo sư, Hoa Cúc chúng tôi có thể nói là dẫn đầu thế giới về phương diện trị liệu u ác tính, mà đối với trị liệu u ác tính, mọi người đều biết phương pháp giống nhau là chọn phương pháp thủ thuật. Mổ, ngay sau đó là xạ trị bệnh bằng hóa chất, trị liệu bằng sinh vật miễn dịch bá hướng, cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn là phóng xạ hạt thực nhập, nhưng tế bào siêu cấp kháng u lại là dùng một loại phương án trị liệu hoàn toàn mới. Hơn nữa tuyên bố sẽ chữa khỏi hoàn toàn, với trình độ quý quốc, hoặc là thay lời khác nói, các ông có thể đề xuất căn cứ càng thêm làm người ta tin phục không? Thượng quan Hoành nhìn hắn một cái, mỉm cười nói rằng. Thuốc thử còn chưa có cho nên tôi không thể trả lời ông, nhưng đến lúc đó ông còn có thể làm được vi. Xa, không ngại thì đến mai đại nhìn một cái. Huyết phải cái đinh, Đằng Điền cũng chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục mở miệng nói rằng. Được rồi, cho dù các ông đề xuất cái lý luận này là có khả năng, như vậy tôi muốn hỏi một chút thượng quan giáo sư, ngài có cảm thấy cái lý luận này cùng với lý luận tế bào trọng cầu tiến sĩ San Lư, tiến sĩ của Hoa Quốc chúng tôi đã đạt giải thưởng Nobel, đã đề xuất có chút tương đồng hay không, giữa hai lý luận có tồn tại liên hệ hay không? Hay hoặc là tham khảo lý luận của tiến sĩ San Lư? Thượng quan Hoành nhìn hắn một cái, sau đó ý bảo để Kiều Hy Nhi ngồi xuống, sau đó mới thản nhiên mà mở miệng nói rằng. Đằng Điền tiên sinh, nói hơi thô tục, AV quý quốc đích xác cùng gấu mèo quốc gia của tôi có liên hệ gì không? Đằng Điền lau mồ hôi, đáp, hình như không có, tốt lắm, cái này ông tự biết. Thượng quan Hoành nhìn các khoa học gia liên can đang cố nhịn cười, nhẹ nhàng gõ cái bàn nói tiếp. Đương nhiên, hai bên vẫn có chút tương đồng, tỉ như rất nhiều người đều thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng họp bộc phát ra một trận cười vang, Đằng Điền cực kỳ xấu hổ, nhưng hắn nhìn một vị chuyên gia bên cạnh cùng quốc tịch với hắn, có chút không cam lòng mà lại mở miệng nói rằng. Mọi người đều biết chính là ở thống kê trị liệu cùng chữa khỏi U, nước Hoa Quốc chúng tôi luôn dẫn đầu thế giới, mặt khác còn có một điều trọng yếu hơn là thu phí dụng cũng cực kỳ rẻ. Mà quý quốc mặc dù là trị bệnh bằng hóa chất dược liệu sản xuất ở trong nước đều cực kỳ đắt đỏ, càng không nói là nhập khẩu, mà loại dược vật sinh vật bá hướng này đều là tinh luyện trong phòng thí nghiệm. Thượng quan giáo sư, ngài cho rằng ngài nghiên cứu chế tạo cái tế bào siêu cấp kháng U này có cơ hội phổ cập đến dân chúng bình dân sao? Tiến sĩ Đằng Điền, vấn đề này tôi có thể đáp lại ông. Sau khi nghe được lời nói của Đằng Điền, Kiều Hy Nhi lại lần nữa đứng lên, nàng thấy so với nàng, Đằng Điền thứ lang thấp hơn ước chừng một cái đầu, hơi cười nói. Thuốc thử cùng với lượng sản xuất ngày sau, đương nhiên phải đợi trong phòng thí nghiệm chuyên môn lấy ra và chế tác cho nên phí dụng đương nhiên đắt, đây là đương nhiên. Nhưng tôi tính toán qua, cho dù như vậy, dân chúng bình dân quốc gia chúng tôi vẫn có thể sử dụng được. Cách chương.